Thái cổ cuồng ma, chương 1057, thảm chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất bại cảnh, chiến ý lục cảnh cái thứ tư cảnh giới. Lăng giá ở chiến tiên cảnh trên, mà sửu môn đồ bất quá tiên cảnh một kiếp, lại sơ khuy bất bại cảnh. Nếu nói ra chỉ sợ cũng có thể đưa tới kinh đào hãi lãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cơ hồ là không thể nào chuyện. Coi như rất nhiều ngụy thánh cường giả cuối cùng cả đời cũng khó mà bước vào cảnh giới này. Một cái tiên cảnh một kiếp tu sĩ bước vào chiến tiên cảnh liền cực kỳ hiếm thấy. Mà khuy một tia bất bại cảnh, hoàng cổ đến nay cũng là phượng mao lân giác. Không cách nào tưởng tượng, sửu môn đồ lại làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm thật không hổ là đại hoang chiến thần điện một trong cường giả nhất, mạnh mẽ nhất đất chiến thần. Lúc này, kích thích ra lôi phạt tiên anh trên đỉnh đầu Đường Vân Tần Vũ đang đứng ở một cái kỳ diệu trạng thái. Không chỉ là huyết mạch, ngay cả tích trụ thượng nghịch lân Đường Vân cũng bộc phát ra liên tục không ngừng lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ nội tâm lửa giận không ngừng. Cổ lực lượng này liền bất diệt. Trạng thái như vậy bên dưới, coi như chống lại tiên cảnh tam kiếp tu sĩ, Tần Vũ cũng có sức đánh một trận. Có thể mạnh mẽ như vậy đại Tần Vũ, đối mặt sửu môn đồ lại không có chiếm đến bất kỳ thượng phong. Ngược lại, bị sửu môn đồ áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sửu môn đồ mặc dù chỉ là tiên cảnh một kiếp, nhưng hắn đối chiến pháp điều nghiên đã đăng phong tạo cực. Hơn nữa, đã khuy bất bại cảnh tinh túy. Ở cộng thêm hắn huyết mạch cũng cực kỳ bất phàm. Ở cộng thêm cường đại huyền vũ quy tắc, ngay cả là lúc này Tần Vũ cũng khó mà đem đánh bại. Đã gần người sửu môn đồ đem vô cực chiến pháp phát huy đến cực hạn, trực tiếp đem Tần Vũ lần nữa đánh phía không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào ý chí? Vì sao phải đem ý chí dung nhập vào vô cực chiến pháp bên trong? Không chỉ là làm chiến pháp uy lực mạnh hơn, quan trọng hơn là có thể cho ngươi chưa từng có từ trước đến nay. Sửu môn đồ thanh âm vang vọng mở. Hắn cuối cùng ở bên chiến bên dạy Tần Vũ. Ta ý chí là tử vong. Một khi động dùng ý chí, bất kể tình huống gì, bất kể đối mặt ai, không phải là ngươi chết ta sống, chính là ngươi sống ta chết. Mà ngày nay, ta đã kích thích ra ý chí. Cho nên, nếu không muốn chết, chỉ có đem ta chém chết. Sửu môn đồ cuối cùng bên chiến bên chỉ điểm Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù đang chỉ điểm, có thể sửu môn đồ trong công kích không có bất kỳ nương tay. Cơ hồ mỗi nhất kích đều đủ để xóa bỏ bất kỳ tiên cảnh một kiếp. Giống như mưa giông gió giật như vậy toàn bộ đánh vào Tần Vũ trên người. Làm Tần Vũ thiêu đốt huyết mạch bùng nổ đến mức tận cùng. Lôi phạt tiên anh lên đỉnh đầu vết sẹo chán sáng lên dần dần biến trắng. Khiến cho cả cái sơn cốc hoàn toàn hóa thành mênh mông lôi chi. Tiếng sấm thiểm điện, tiếng sấm vang dội chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nếu có tiên cảnh bên dưới tu sĩ đến chỗ này, sợ rằng chỉ bằng vào không trung uy áp đều đủ để cho bọn họ thất khiếu chảy máu. Mà tu vi tiên cảnh tam kiếp bên dưới tu sĩ tầm thường, nếu xuất hiện ở nơi này, sợ rằng đều phải quỳ xuống đất phủ phục. Bởi vì bao phủ nơi đây thiên uy quá kinh khủng, để cho bất kỳ tu sĩ nào đều có cổ đối mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ kiếp như vậy cảm giác, mà sửu môn đồ cường đại vô biên. Tiên cảnh một kiếp hắn có thể phát huy ra rất nhiều huyền vũ quy tắc lực lượng. đem vô cực chiến pháp diễn luyện đến mức tận cùng, dung nhập vào tự thân đạo cùng quy tắc, vừa có tử vong ý chí, sơ khuy bất bại cảnh tinh túy hắn, có thể nói bách chiến bách thắng chiến thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên cảnh một kiếp hắn liền kinh khủng như vậy vô biên. Không cách nào tưởng tượng tiến nhập thánh cảnh hắn sẽ kinh khủng bực nào. Có lẽ, Hoàng Kim Ngưu kính sợ cũng không phải là không có đạo lý. Như vậy người, coi như hoang cổ đến nay vô số năm cũng không nhiều thấy. Ta tức thiên, gặp Sửu môn đồ điên cuồng công kích, bị ép vào tuyệt cảnh Tần Vũ. Nghiêm nghị gầm thét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cổ mạnh hơn uy áp phô thiên cái địa bùng nổ, cưỡng ép cắt đứt Sửu môn đồ điên cuồng tấn công. Tần Vũ tranh thủ được ngay lập tức thời gian, lay động thân hình, cả người thiêu đốt khí huyết nở rộ đỏ nhạt ánh sáng, cơ hồ có thể dùng già thiên tế nhật để hình dung. Mà cổ lực lượng này làm thân thể thương thế cấp tốc khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm, Tần Vũ thể khung xương nổ ầm, bộc phát ra vô cùng lực lượng. Cổ lực lượng này so với dĩ vãng mạnh hơn nhiều. Bởi vì lúc này trọng lâu 24 cốt, cũng chính là tích trụ cốt chính đang nở rộ đến nghịch lân đường vân lực lượng. Lúc này cộng hưởng, lại càng một bước kích thích ra nghịch lân đường vân lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có như thế, Tần Vũ lấy tự thân thân thể dẫn động không gian nổ ầm. Cùng lúc đó, hắn còn bước vào ngừng chiến cảnh. Hơn nữa vận dụng tu di bất diệt thiên tử bất diệt đạo vực. Cơ hồ, có thể đủ thượng Tần Vũ toàn bộ vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, lúc này Tần Vũ không có bất kỳ cất giữ. Trong không gian tràn ngập vô tận lôi phạt chi lôi ở Tần Vũ thần niệm bên dưới. Nhanh chóng ngưng tụ thành hơn ngàn cái ngôi sao sát trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, một đạo từ bạch sắc chiến mâu hiện lên. Ở tại hiện lên trong nháy mắt, toàn bộ không gian nổ ầm, trực tiếp đánh phía Sửu môn đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù có ta tức thiên áp chế Sửu môn đồ, nhưng Sửu môn đồ đang ra sức phản kháng. Chỉ bất quá tốc độ kia giảm bớt nhiều. Giống, Sửu môn đồ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, định ngăn cản Tần Vũ bùng nổ uy áp kinh khủng. Hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng vào giờ khắc này toàn bộ bùng nổ. Trong cơ thể toát ra ba thải quang mang. Ba màu trong ánh sáng mơ hồ có ba đạo hung thú hiện lên. Có thể nói, lúc này Sửu môn đồ mới xem như vận dụng toàn bộ. Bộ lực đo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, tinh thần sát trận đánh vào Sửu môn đồ nở rộ màn sáng trên. Khiến cho màn sáng ầm ầm hỗn loạn. Theo Sửu môn đồ giống giận, kia ba đạo hung thú bóng người dần dần rõ ràng. Mà Sửu môn đồ phát ra khí tức càng ngày càng mạnh lên. Cuối cùng nghĩ tưởng ngăn cản Tần Vũ. Ta tức thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cũng không có cho Sửu môn đồ bất kỳ thời gian thở dốc. Thân hình hắn đột ngột hiện lên Sửu môn đồ trước mặt. Trong cơ thể vô cùng lực lượng xông vào hữu quyền bên trong. Trong nháy mắt kích thích lòng bàn tay phải trục hoang thủ ấn. Một quyền trực tiếp đánh vào Sửu môn đồ bụng đan điền. Thần thông, băng thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này thiêu đốt khí huyết, huyết mạch, lại vận dụng cốt minh chi lực, bất diệt đạo vực, vân vân cân nhắc loại sức mạnh toàn bộ xuôi ngược đồng thời. Bộc phát ra một quyền, uy lực không cách nào tưởng tượng. Một quyền đánh vào Sửu môn đồ màn sáng trên. Giống như một sừng sững đá lớn ném vào mặt biển như vậy hung hỗn loạn. Đấm ra một quyền sau, Tần Vũ tay trái bắt tay ấn, kích thích ra trục hoang đỉnh phong thủ ấn, tấn oanh lúc trước vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Tần Vũ lần nữa ngừng tụ tinh thần sát trận, đánh phía Sửu môn đồ phần lưng. Tại tinh thần sát trận đánh tới trong nháy mắt, phần lưng tích trụ tử kim ánh sáng phát ra rực rỡ. Tần Vũ tay trái hóa thành tử kim long chảo vỗ về phía Sửu Môn Đồ. Ở một chưởng hạ xuống trong nháy mắt, Tần Vũ tay trái thiên ma văn đột ngột hiện lên, trực tiếp gắng sức hướng Sửu Môn Đồ vung đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy đạo công kích làm liền một mạch, cơ hồ ở ngắn ngủi trong nháy mắt hoàn thành. Có thể nói, tập hợp Tần Vũ tất cả lực lượng cùng đòn sát thủ. Kinh khủng như vậy lực lượng gần như cùng lúc đó đánh vào Sửu Môn Đồ phòng ngự màn sáng trên. Trực tiếp đem màn sáng chấn nát bấy, quanh phá Sửu Môn Đồ phòng ngự. Thần hồn liên khóa hung mà ra quấn quanh Sửu Môn Đồ. Một đạo màu xám cho nhạt cự đao hiện lên Sửu Môn Đồ đỉnh đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hy vọng một ngày nào đó có thể lại. Sửu Môn Đồ đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Vũ. Mặt hiện lên một vệt vui vẻ yên tâm cùng mong đợi. Lời nói chưa xong. Thần hồn đao hạ xuống. Trong nháy mắt hóa thành vô số tàn hồn toái phiến. Tần Vũ cố nén vô tận suy yếu. Há mồm thôn phệ, mà toàn thân nở rộ lực lượng trong nháy mắt tiêu tan. Tần Vũ trực tiếp quỳ một chân trên đất, quỳ xuống mặt, ngất đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận chiến này, không thể nghi ngờ là hắn cuộc đời này gian nan nhất đánh một trận. Cùng lúc đó, một cái khác khiêu chiến trong không gian. Sửu Môn Đồ lấy vô cực chiến pháp trực tiếp đem Hoàng Kim Ngưu oanh máu thịt be bét. Giống như vẫn thạch như vậy đụng vào bao phủ sơn cốc màn sáng trên. Ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng truy kích lúc, quay đầu nhìn về phía bên phải. Kia xấu xí trên mặt lộ ra không cách nào tin vẻ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.